ngươi mang theo tiểu vũ cả hai lại bên kia báo danh đi. Bên này chiến đấu hẳn là chút nữa mới tiến hành. Đường Tam gật đầu, Tại tiến đến trước. Hắn đã thấy vị trí báo danh ở khu vực 2 đối 2. Lập tức, hắn mang theo tiểu vũ tạm thời rời khỏi khu 1 đôi 1 đấu hồn, đi về khu báo danh 2 đối 2 đấu hồn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 107, thành lập Tam Ngũ đội biên sơ sơ, tiểu vô vi, báo danh phí là 10 kim tệ. Tháng 1 các ngươi được tổng cộng 10 cái kim tệ. Nhân viên công sự hướng về phía Đường Tam hai người thu phí. Bởi vì bọn họ đã kiểm tra, chỉ cần xuất ra đích thiết đấu hồn huy chương của mình không cần tiến hành lại thủ tục kiểm tra lần nữa. Xin mời đặt tên cho tổ đội của mình. Đặt tên, Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau. Thế mới biết, hai đối hai và đoàn chiến đều tự đặt tên tổ nhóm của mình, làm phương tiện cho người chủ trì của đấu hồn chàng tiến hành giới thiệu. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, vậy kêu là Tam Vũ tổ hợp đi. Hắn phân biệt lấy tên mình và Tiểu Vũ, dù sao ý nghĩa cũng không có bao nhiêu. Tam Ngũ tổ hợp đã được ghi. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn vào hàng chữ được khắc vào thiết đấu hồn huy chương, mặt trên ghi Tam Ngũ đội 4 chữ, chỉ là chữ Vũ lại được khắc thành Ngũ. Ấy, chữ này không đúng, là Vũ chứ không phải Ngũ. Tiểu Vũ bất mãn nói. Nhân viên công tác lạnh lùng nói, ai biểu các ngươi nói không rõ ràng, muốn sửa đổi tên đội ngũ phải ghi lại sổ sách lần nữa, đồng thời xóa những tên đội ngũ cũ đi. Đáng lúc Tiểu Vũ định tranh cãi, thanh âm của Đái Mộc Bạch đột nhiên truyền đến. Tiểu Vũ, trận đấu một chọi một của ngươi sắp bắt đầu, nhanh lại đây. Đường Tam vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, nói, quên đi, Tam Ngũ tổ hợp thì Tam Ngũ tổ hợp, dù sao chỉ là một cái tên mà thôi. Tiểu Vũ hướng nhân viên công tác làm mặt quỷ, lúc này mới hướng khu 1 đôi 1 đấu hồn chạy đi. Cặp đấu của khu 1 đối 1 là chọn ra do hình thức bốc thăm. Tại lúc chờ đợi tới lượt mình, hồn sư có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc xem các cặp khác thi đấu. Phân chia các sân là hàng người, trong đó có các hồn sư lẫn nhân viên công tác đang xem thi đấu. Tiểu Vũ là Đường Tam, bọn họ 5 người có 1 người đang ở trên sân. Đường Tam còn chờ tới lượt mình tự nhiên lựa chọn xem cuộc chiến. Tại nơi của công tác viên, bọn họ đi tới xem bên cạnh ở khu vực chuyên môn ở mặt bên lôi đài. Nơi đây có thể thấy lôi đài toàn cảnh. Mặc dù chỉ là nơi đấu hồn sơ cấp nhưng diện tích cũng không nhỏ, đường kính đạt tới 20 thước, đủ để cho mỗi cá nhân phát huy hồn lực của mình. Đáng tiếc chính là số lượng người xem tại khu đấu thứ 14 này không nhiều lắm. Trên đài đấu hồn, một gã trung niên mặc yến vĩ phục đang đứng ở giữa. Hắn cất cao giọng nói, phía dưới, tại đấu tràng thứ 14 của chúng ta sắp tiến hành trận đấu. Người thi đấu là 2 vị đại hồn sư, bọn họ phân biệt là Thú Vũ Hồn Ngọc Thố Địa Chiến Hồn Sư Tiểu Vũ, đánh với người đã thắng 2 trận liên tiếp Thú Vũ Hồn Thiết Giác Ngưu Chiến Hồn Sư Khánh Bảo. Cuối cùng là Khánh Bảo Đại Hồn Sư có thể tiếp tục huy hoàng lấy được 3 trận thắng liên tiếp, hay là Chiến Hồn Đại Sư mới đến Tiểu Vũ sẽ giành thắng lợi, kết quả sẽ đến sau trận đấu. Xin mời 2 vị đại hồn sư thượng tràng. Ngay lúc người trên đài sướng danh, thì có vài người hô vang tên của Khánh Bảo, đại đa số là im lặng quan sát, không mấy hứng thú với tên này. Một thân ảnh cao to rất nhanh đi lên đấu hồn đài, người này thân cao 2 thước, ngực to eo nhỏ biên sơ sơ, tiểu vô vi, nhưng mà Khánh Bảo chỉ nghĩ kịp tới đó, sau một khắc thì trận đấu đã kết thúc. Tiểu Vũ đá một cước vào trên cổ tráng kiện của Khánh Bảo, lực đạo so với Khánh Bảo tưởng tượng còn muốn nhẹ hơn, một cước trúng đích của nàng đá vào, cũng không dội ngược lại, mà cặp vào cổ của Khánh Bảo. Cùng lúc đó, phát ra cước còn lại, kẹp quanh ngực của Khánh Bảo. Quang mang màu hồng phấn xuất ra, là 2 cái trong suốt quang mang màu vàng xuất hiện bên người Tiểu Vũ. Giờ khắc này, nàng xuất hồn hoàn ra chứng minh cho mọi người rõ nàng chính là một vị hồn sư. Nhìn vào hồn sư trên đài, Đường Tam thấy Tiểu Vũ đang cặp trên người Khánh Bảo thì khóe miệng chợt cười nhạt. Lại nữa, đây là đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của Tiểu Vũ, yêu cung phát động. Khánh Bảo chỉ cảm thấy ngực và cổ phía sau mình đồng thời truyền đến một cổ lực mạnh, cả người theo một cái nghiêng người của Tiểu Vũ, đã đằng vân giá vũ hướng không trung bay lên. Ngay sau đó, Tiểu Vũ rơi xuống đất chống nhẹ một chân lại phóng lên, đón Khánh Bảo từ không trung rơi xuống, hai chân chuẩn xác nhắm vào bên hông hắn, dựa vào eo nhỏ của mình làm tựa, thân thể tại giữa không trung xoay tròn một vòng, vừa quấn vừa đá thân thể Khánh Bảo đang rơi xuống đích, làm cho hắn tà tà bay ra ngoài, vượt qua hai bên bờ bảo vệ của đấu hồn một chút, trực tiếp rơi tới phía dưới lôi đài, phát ra thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Xung quanh đấu tràng thứ 14 hoàn toàn im lặng, đừng nói người xem, ngay cả vị chủ trì cuộc đấu kia, tất cả đều há to miệng. Ai cũng không nghĩ trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy mà chiến thắng lại là tiểu cô nương chỉ có mười mấy tuổi. Ôi, toàn quá trình chẳng những rất nhanh, hơn nữa tiểu Vũ Lai có thể quăng cái thân hình khổng lồ của đối thủ một cách đẹp mắt. Man Ngưu Khánh Bảo thậm chí ngay cả vũ hồn còn chưa kịp dùng đến, trận đấu đã kết thúc. Bởi vì Khánh Bảo khách khí, tiểu Vũ công kích hắn cũng không có dụng xuất bao nhiêu hồn lực. Hơn nữa hắn có thân phòng ngự lực mạnh mẽ, lúc này đã từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên. Muội tử, ngươi thật lợi hại. Khánh Bảo là người thành thật, nhưng cũng không ngốc. Lúc tiểu Vũ phát lực đích trong nháy mắt, hắn đã nhận ra hồn lực của tiểu Vũ hơn xa hắn. Khánh Bảo có thân hồn lực là 25 cấp. Tại cấp bậc hồn lực chênh lệch một tí, hơn nữa kỳ xảo của tiểu cô nương lại quỷ dị. Hắn biết, cho dù là mình dụng toàn lực, cũng không có khả năng chiến thắng. Tiểu Vũ tức giận nói, cái gì muội tử, gọi ta là sư tỷ tiểu Vũ, không biết luật năng giả vi đại sao? Vâng, tiểu Vũ tỷ. Khánh Bảo rất thành thật kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng bỏ đi. Đang nhìn lên đài, Đường Tam nghe tiểu Vũ nói không khỏi ngẩn người, nhà đầu kia lại muốn làm đại tỷ nữa rồi. Oanh, tiếng hoan hô lúc này mới chợt vang lên, một tiểu cô nương xinh đẹp lại lợi hại như vậy, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang động khắp nơi. Tiểu Vũ cười hì hì hướng lên khán đài phất vẫy vẫy tay. Người chủ trì lúc này cũng tỉnh táo lại, bước nhanh lên trên đấu hồn, lớn tiếng tuyên bố, chiến hồn đại sư Tiểu Vũ chiến thắng, chiến tích, 1 thắng không thua. Khánh Bảo chiến tích 21 thắng 14 thua. Tiểu Vũ đại sư, mời ngài xuống đài phía sau tiến hành đăng ký tích phân. Tiết tấu trận đấu diễn ra rất nhanh, có lẽ là bởi vì Tiểu Vũ cùng Khánh Bảo đánh một trận ngắn ngủi đặc sắc. Người xem trên đài lúc này cũng sôi nổi bàn tán hẳn lên. Nhưng điều Đường Tam và những người khác không nghĩ tới chính là trận thứ hai đẳng cấp đấu hồn sư lại là cuộc nội chiến của Sử Lai Khắc Học Viện, phân biệt là Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chỉ nhìn Đường Tam một cái rồi đi tới thông đạo, Đường Tam đang chuẩn bị theo sau, lại bị Đái Mộc Bạch bắt lấy bả vai. Đái Mộc Bạch trên mặt toát ra vài phần xấu hổ, thấp giọng nói, huynh đệ, xin hạ thủ lưu tình. Đường Tam mỉm cười, hướng hắn gật đầu, lúc này mới thông qua đấu hồn thông đạo đi ra. Lại là nam nữ đối chiến, vẫn là tiểu cô nương có một dung mạo sắc sảo không kém phần xinh đẹp so với tiểu Vũ thi đấu. Đấu hồn chưa bắt đầu, khán trên đài đã vang lên từng tràng hoan hô. Người chủ trì đơn giản giới thiệu danh tính và vũ hồn của song phương, tự ý bảo hai người có thể bắt đầu ngay. Đường Tam khách khí hướng Chu Trúc Thanh lịch sự đưa tay thủ thế. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, mời toàn lực xuất chiến, để ta xem được thực lực của ta kém ngươi bao nhiêu. Từ ngày thấy tận mắt Đường Tam cùng Triệu Vô Cực đánh một trận, nàng tự nhiên hiểu được mình không có khả năng là đối thủ của Đường Tam, nhưng nàng vẫn muốn biết chính là, đều cùng là đại hồn sư, thực lực của mình và Đường Tam đích chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Không giống trận trước, trận đấu hồn này đã nóng ngay từ đầu, song phương đều phóng thích ra vũ hồn của chính mình. Hai mắt của Chu Trúc Thanh đồng thời biến sắc, mắt trái màu lục, mắt phải màu lam, một đôi miêu nhị đáng yêu nhú lên một tí, hai tay mọc ra móng dài, thân thể hạ thấp xuống một tí, lạnh lùng nhìn thẳng Đường Tam, tựa như nhìn thấy con mồi. Hai cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện ở trên người, toát ra hơi lạnh làm cho người ta có cảm giác vài phần hít thở không thông. Đồng dạng màu sắc hồn hoàn cũng xuất hiện tại người Đường Tam. Hàng loạt dây cỏ dài dài màu xanh đen lan tràn khắp mặt đất, tựa như con rắn lặng yên di chuyển, bao trùm toàn thân thể Đường Tam và hơn 10 thước phạm vi chung quanh, cơ hồ chiếm cứ nửa diện tích sàn đấu hồn. Đường Tam vẻ mặt không đổi nhìn Chu Trúc Thanh, hắn một chút cũng không nóng nảy, mặc dù song phương đích tỷ thí vẫn chưa bắt đầu, Đường Tam chỉ biết, chính mình đã nắm chắc thắng lợi, là khống chế hệ chiến hồn sư, hắn chính là khắc chế Chu Trúc Thanh mẫn công hệ. Thêm nữa tại trên lôi đài này, sự linh động của Chu Trúc Thanh không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Trận chiến ngay từ đầu đã không có chút lo lắng. Mắt nhìn Lam Ngân Thảo lan tràn lại hướng mình đứng, Chu Trúc Thanh biết, chính mình không thể đợi nữa rồi.

có thể đứng ở chỗ này, hiển nhiên là cấp bậc vũ hồn tương ứng. Xem ra, tam ngũ tổ hợp có phần xuất sắc. Trận đấu bắt đầu. Thiết huyết tổ hợp huynh đệ hai người ngạc nhiên trong chốc lát. Bọn họ rất nhanh khôi phục bình thường, không tiến mà lui, đồng thời trầm ổn lùi về phía sau một bước. Càng đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, động tác hai người giống như là một người như vậy. Đậm đặc màu sam quang mang từ tay phải bọn họ bay lên ra, đồng dạng đích vũ khí cùng lúc xuất hiện trong lòng bàn tay bọn họ. Thấy vũ khí này, Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì xuất hiện tại trong tay thiết huyết tổ hợp là loại vũ khí hắn thật sự quen thuộc, là hắn tại thợ rèn phô thường xuyên sử dụng chính là tạo truy. Đương nhiên, tạo truy trên tay thiết huyết huynh đệ và loại hắn bình thường sử dụng có chút không giống, chẳng những thể tích lớn hơn. Hơn nữa trên vành tạo truy có một ít chữ viết, lại có hai cái trăm năm hồn thú màu vàng dao động. Khí vũ hồn cũng là chiến hồn sư. Mặc dù đồng dạng là lực lượng hình chiến hồn sư, nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ lập tức có phán đoán. Hai vị đối thủ trước mặt này cùng với đối thủ trước của Tiểu Vũ hoàn toàn không giống. Trọng yếu chính là, hai người trước mắt có thật chiến kinh nghiệm rõ ràng phi thường phong phú, cũng không bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ mà không cảnh giác. Đại hán bên trái nói, ta gọi là Thiết Long. Đại hán bên phải nói, ta gọi là Thiết Hổ. Hai người hai đồng thanh hét lớn một tiếng, cẩn thận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 110, thành lập tam ngũ đội biên sơ sơ. Tiểu vô vi khí vũ hồn mặc dù sẽ không thay đổi diện mạo thân thể bên ngó ai của hồn sư, nhưng hai gã đại hán có vóc người hùng tráng đồng thời giống to ra, lên tiếng. Hay là vẫn còn tràn ngập áp lực bức bách cường hãn. Bọn họ cơ hồ như cùng dạng di chuyển tiến đến. Hai chân bộ pháp lướt đi, hướng Đường Tam Ba và Tiểu Vũ vọt lại. Trong tay thiết chùy đã giơ lên cao. Tiểu Vũ mũi chân trên điểm nhẹ mặt đất, thân thể từ từ bay lên cao. Đường Tam tay phải chưởng nhẹ vào mũi chân nàng nâng lên. Tiểu Vũ đan hai chân tại vai phải của Đường Tam, làm ra một thế đứng, là kim kê độc lập bộ tấn. Hai người ở cùng một chỗ nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý, tại trên vai phải Đường Tam. Tiểu Vũ đã hoàn toàn xuất ra vũ hồn hộ thể ngọc thố của mình, ánh mắt nhạy cảm nhìn rất nhanh hai đối thủ đang đến gần. Một khi đối phương xuất hiện sơ hở, chính là thời điểm nàng lăng không phát động nhu kỹ tấn công. Lam ngân thảo xám đen mạnh mẽ xuất ra, hóa thành vô số sợi dây may đón thiết huyết tổ hợp huynh đệ hai người đang vọt tới. Tại tình huống cấp bậc thấp sai biệt không lớn lắm. Một khi bị Lam Ngân Thảo quấn quanh trụ, đối phương căn bản không có cơ hội tránh thoát. Đây là điểm mạnh của khống chế hệ vũ hồn. Thiết thị huynh đệ một chút cũng không hoảng hốt, rối loạn, nhìn hơn 10 căn Lam Ngân Thảo đâm đầu tới. Thiết chùy trong tay hai người nhất thời vung lên. Truy tử thật lớn trong tay bọn họ vung lên trông nhẹ nhàng nhưng cũng tạo thành màng lưới bảo vệ bản thân. Đường Tam thông qua quan sát phát hiện, thiết thị huynh đệ truy pháp nhìn qua cũng giống loạn phi phong truy pháp của mình. Chỉ là tại tiết tấu phía trên không có loạn phi phong truy pháp đi yêu tiết lực, cho nên lực phát ra không mãnh liệt bằng loạn phi phong truy pháp, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một tí. Đệ nhất hồn hoàn đồng thời ở trên người thiết long, thiết hổ sáng lên, làm Lam Ngân Thảo vừa tiến vào phạm vi truy tử của bọn họ để quấn quanh, lập tức đã bị truy tử của bọn họ đẩy ra. Ngoại trừ truy tử 300 trực tiếp đẩy ra, còn có một loại đặc thù đích chấn động vào những giải Lam Ngân Thảo đang vươn lên cao. Chấn động chính là đệ nhất kỹ năng hồn hoàn của thiết thị huynh đệ, tác động hữu hiệu hóa giải khống chế của Lam Ngân Thảo. Hai người một tả một hữu vung vẩy thiết chùy tạo sự phòn ngự của chính mình, đồng thời rất nhanh tiến tới sắp lại gần Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam hét lớn một tiếng, đầu vai rung động, trong lúc đó đã nâng thân thể Tiểu Vũ đưa vào không trung, lại hướng thiết thị huynh đệ nhảy lùi lại. Hắn tự mình chân đạp quỷ ảnh mê tung, nhưng vẫn đối diện thiết thị huynh đệ. Hai tròng mắt đổi thành màu tím, hai tay đồng thời giơ lên. Nội lực rót vào hai tay, bàn tay bạch ngọc cơ hồ đồng thời đánh về thiết thị huynh đệ hai hướng. Đường Tam chính mình dưới chân tựa như lục bình trên nước nhịp nhàng di chuyển hai tay khua vòng, không trực tiếp va chạm thiết chùy, mà là từ mặt bên kéo đẩy, nhẹ nhàng tiếp cận mặt bên của thiết chùy, cố gắng tác động tạo sơ hở trong sự phối hợp nhịp nhàng của thiết thị huynh đệ tạo chút sai lệch. Rồi Đường Tam sẽ lợi dụng cơ hội trong nháy mắt này từ khe hở đánh nhanh vào. Thiết chùy xẹt qua, tuy nhắm vào người Đường Tam, nhưng cũng chỉ sượt vào vạt áo trên vai mà không đánh trúng người hắn. Khống hạc cầm long dùng để khống chế ám khí cố nhiên xuất sắc, là một loại phương pháp sử dụng nội lực hiệu quả nhất. Đường Tam vừa rồi sử dụng chính là ảo diệu của Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Bởi vì bị khống hạc cầm long dẫn dụ, phòng ngự dày đặc của Thiết Thị huynh đệ nhất thời xuất hiện một tia sơ hở, Đường Tam Đích Lam Ngân Thảo cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội này đột nhập. Nhưng Thiết Thị huynh đệ không hổ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xoay nhanh người, lại nhắm Lam Ngân Thảo đẩy ra. Khí vũ hồn, chỗ thắng tại người, mà khí vũ hồn này không thể giúp năng lực chủ nhân tăng lên được nhưng cũng giúp thân thể cường hãn một chút. Tác dụng thứ nhất của thiết chùy là hiệu quả chấn động thậm chí không cần thiết đánh hay tiếp xúc trực tiếp vào Lam Ngân Thảo. Chỉ cần Lam Ngân Thảo xâm nhập vào phạm vi một thước của thiết chùy, lập tức sẽ bị đẩy ra, không cách nào hoàn thành hiệu quả quấn quanh. Đường Tam và hai người trao đổi chiêu thức vừa xong, cũng là thời khắc Tiểu Vũ từ không trung hạ xuống. Nàng lại đứng ở trên vai Đường Tam, động tác trước và sau giống nhau như đúc. Tiểu Tam, chấm dứt bọn họ đi. Tiểu Vũ hì hì cười. Vì nàng và Lam Ngân Thảo vũ hồn của Đường Tam giao thủ nhiều nhất, cũng tự nhiên biết sự ảo diệu của vũ hồn Đường Tam. Ngay lúc Tiểu Vũ mở miệng, chợt lóe sáng trên người Đường Tam, đệ nhị hồn hoàn đã được xuất ra. Hai cánh tay huy động truy tử của Thiết Thị huynh đệ chợt cứng đờ. Một dây xám đen Lam Ngân Thảo từ trên người bọn họ sinh trưởng ra. Đúng là Lam Ngân Thảo đệ nhị kỹ năng, ký xanh. Đúng là truy pháp của bọn họ có tính bảo vệ rất cao, phòng hộ đích ngận rất nghiêm mật, chu đáo, nhưng vẫn còn chưa tới cảnh giới giọt nước không lọt. Lam Ngân Thảo vũ hồn do Đường Tam khống chế, không ngừng tại không trung phát tán mầm móng, nhất là lúc Đường Tam lợi dụng khống hạc cầm long, cũng là lúc Thiết Thị huynh đệ lộ ra sơ hở ngắn ngủi. Lặng yên chui vào. Mặc dù mầm móng ký xanh Lam Ngân Thảo trên người bọn họ cũng không nhiều, nhưng chỉ cần chế trụ bọn họ thời gian ngắn ngủi, Lam Ngân Thảo bên ngoài cũng tự nhiên có thể hoàn thành kỹ năng quấn quanh. Cảm nhận được Lam Ngân Thảo ký xanh mang đến mê muội, mắt nhìn số lớn Lam Ngân Thảo chung quanh hướng hai người mình đánh tới. Thiết Thí huynh đệ nhìn nhau, lại giống to. Thừa dịp Lam Ngân Thảo ký xanh trên người còn chưa hoàn toàn hạn chế chủ hành động bọn họ, hai tay vung truy tử lên, rất nhanh xoay tròn một vòng, đệ nhị hồn hoàn trên người đồng thời lượng khởi. Hai thanh thiết chùy thật lớn cũng rời tay ra, phân biệt hai hướng Đường Tam và Tỷ Ểu Vũ. Thiết chùy tại không trung phát ra tiếng xé gió chói tai, không khí có vẻ bị vặn vẹo, màu xám phát ra, thể tích hai thanh thiết chùy chợt tăng lên gấp đôi. Mặc dù chưa tiếp cận cơ thể nhưng có thể cảm giác được lực đạo kinh khủng Thiết Thị huynh đệ, đệ nhị hồn hoàn kỹ năng, một chùy ném đến. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ không tốt, trước tiên tại đẩy thân thể Tiểu Vũ hướng không trung, chính mình chân đạp quỷ ảnh mê tung bay nhanh qua một bên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 111, uy lực của khí vũ hồn đệ nhị hồn hoàn kỹ năng khí vũ hồn, nhưng lại toàn lực công kích. Đường Tam mặc dù tự nhận thấy hồn lực của mình mạnh hơn Thiết Thị huynh đệ, nhưng đối mặt với một kích toàn lực của bọn họ cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Nhưng là, tình huống làm Đường Tam đại kinh thất sắc đã xuất hiện, hai thanh thiết chùy tại giữa không trung đột nhiên tách ra, một thanh truy sát thân ảnh của Tiểu Vũ đang bay lên, một thanh tạo thành hình vong cung bám sát mình đánh tới, đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của Thiết Thị huynh đệ cũng có hiệu quả, đó là truy tung. Lúc này, thân thể Thiết Thị huynh đệ đã bị Lam Ngân Thảo gắt gao quấn quanh, tiêm đâm vào cơ thể, độc tố phát tác, mắt thấy không cách nào di chuyển được. Bọn họ trong mắt hiện rõ vẻ hy vọng trở lại, nhìn thấy một chiêu của mình sắp có hiệu quả, chỉ cần có thể đánh bại Đường Tam, thứ quấn quanh trên người tự nhiên được giải trừ. Làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, Đường Tam đã làm ra một quyết định, một cây Lam Ngân Thảo không mang theo độc tính bay lên trời, chuẩn xác quấn quanh tại eo nhỏ của Tiểu Vũ, dùng sức một giật một cái, mang nàng quăng ra ngõ ai. Thật giống như Đường Tam phán đoán. Thiết chùy của Thiết Thị huynh đệ mặc dù có thể truy tung đối thủ, cũng chỉ là tại một góc độ nhất định và dưới tình huống nhất định mới có thể làm được, cũng không phải truy tung theo mãi. Hắn mang Tiểu Vũ hướng ngược lại với Đường Ta Mi của thiết chùy quăng tới, quả nhiên thoát ly khỏi phạm vi công kích. Nhưng là, cũng chính vì Đường Tam tập trung tinh lực giúp Tiểu Vũ, chính mình lại không có thời gian né tránh, một thanh thiết chùy khác đã xuất hiện trước mặt trong lúc hắn ném Tiểu Vũ ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Đường môn vũ kỹ phát huy đích tác dụng, mắt nhìn thiết chùy đã đến sát người, kình phong mãnh liệt bao phủ toàn thân. Đường Tam thúc dục Huyền Ngọc Thủ vào song trường, thân thể cấp tốc xoay tròn, toàn bộ nội lực mang vào chiêu thức khống hạc cầm long đánh ra, cơ hồ tại trong nháy mắt xoay người xuất trường, liên tiếp 7 trường đồng thời đánh vào trên đầu của Thiết Trùy. Thiết Trùy bị nội lực huyền thiên công của Đường Tam tác dụng, rốt cục bị khống hạc cầm long đánh bạt ra một thước. Đường Tam thân thể mặc dù bị chấn động do lực phản chấn, nhưng dù sao không phải bị đánh trúng trực tiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thiết Trùy rơi xuống mặt đất, thân thể Đường Tam tại không trung quay cuồng, vẫn còn chưa rơi xuống đất, đã phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Vũ trên không trung mắt thấy Đường Tam bị thương hộc máu nhất thời giận dữ. Khốn khiếp, các ngươi muốn chết. Hai tay đồng thời giơ lên, không có tiếng gì xé gió. Bốn đạo ám ảnh từ trong miệng nàng bắn ra, phân chia nhắm vào Thiết Long, Thiết Hổ. Ám ảnh mục tiêu, đúng vậy con mắt của hai người. Tiểu Vũ mặc dù không thể học tập đường môn ám khí, nhưng các loại ám khí cơ quan lại không thiếu. Đường Tam có cái gì, trên người nàng cơ hồ cũng có một bộ đồng dạng. Lúc này dưới sự giận dữ, cũng bất chấp hậu quả, trực tiếp phát ra vô thanh tụ tiễn. Vì Đường Tam chế tác vô thanh tụ tiễn ám khí có lực xuyên thấu rất mạnh, Thiết Long, Thiết Hổ mặc dù thân thể cường tráng thật, nhưng con mắt một khi bị bắn trúng, sẽ không chỉ là mù đơn giản như vậy. Uy lực của tụ tiễn đủ để xuyên thủng đại não của bọn họ. Mà lúc này Thiết Long, Thiết Hổ đã bị Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo hoàn toàn khống chế cử động, lại vừa sử dụng chiêu thức đổi mạng, hồn lực bản thân giảm đi, bị độc tố nhân cơ hội xâm lấn. Muốn cử động một đầu ngón tay đã là hy vọng xa vời, dĩ nhiên không có cách nào né tránh tụ tiễn của Tiểu Vũ được nữa. Tụ tiễn còn chưa đến, đã bị độc tố tác động làm cho tê dại, trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ chết chắc rồi. Tiểu Vũ, không được. Đường Tam hô lớn tiếng, tay phải trong nháy mắt từ túi vải bên hông rút ra, bốn đạo hàn quang tà tà bay đi. Đinh đinh đinh đinh, bốn tiếng vang lên, bốn cái tụ tiến ở khoảng cách một tấc cách mắt Thiết Long, Thiết Hổ bị bắn bay ra ngó ai. Bởi vì, Đường Tam tại tình huống khẩn cấp, từ trong nhị thập minh ngờ Nguyệt Kiều lấy ra bốn cái liễu diệp phi đao quang ra ngoài. Phi châm mặc dù có tốc độ nhanh hơn, nhưng thân sức nặng lại nhẹ hơn phi đao nhiều lắm, không đủ ngăn cản lực tác động của phi đao. Cũng thật may Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, mục lực kinh người. Hơn nữa hắn quá hiểu rõ tốc độ của xạ tiễn do chính mình chế tạo, nếu không, cũng không có khả năng cứu được Thiết Thị huynh đệ. Tiểu Vũ từ không trung đáp xuống mặt đất. Tiểu Tam, ngươi làm gì? Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng đã vì tức giận mà đỏ bừng, hung hăng nhìn chừng chừng Thiết Thị huynh đệ hai người. Đường Tam hướng Tiểu Vũ lắc đầu. Bọn họ cũng là vì tự cứu mà tấn công địch, thương tích của ta không nặng. Ánh mắt chuyển hướng nhìn Thiết Long, Thiết Hổ lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Nhị vị, chàng đấu hồn này hẳn là chúng ta thắng. Thiết Long, Thiết Hổ còn có thể nói gì nữa? Gật đầu, Thiết Long nói, đa tạ tiểu huynh để cứu mạng, chúng ta nhận thua. Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo, hít vào vài hơi dài, kinh mạch trong cơ thể không ngừng truyền đến từng cơn đau đớn. Hoàn hảo, hắn cũng không phải đối diện trực tiếp với công kích của đối phương. Hơn nữa huyền thiên công thuộc về đạo gia chánh tông thượng thừa nội công, có sự phòng hộ bản thân, trải qua hơn năm tu luyện, đã cải biến nội phủ từng bước. Chỉ cần sau khi trở về điều tức một đoạn thời gian là không có việc gì nữa. Lúc trận chiến ở đấu tràng của Đường Tam và Tiểu Vũ kết thúc, bọn Đái Mộc Bạch cũng đã hoàn thành đấu hồn của chính mình. Hôm nay có thể nói là gặp vui mừng lớn, ngoại trừ Chu Trúc Thanh thua Đường Tam, những người khác đều có được thắng lợi. Bằng vào hai chàng đấu hồn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều thu được hai cái tích phân và 20 kim tệ. Viện trưởng đâu? Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch hỏi. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ đích nói, có trời mới biết ông ta đi về địa phương nào, ông ta cũng nói qua, khi đấu hồn chúng ta chấm dứt hãy tự đi về trước. Năm người đi ra khỏi đấu hồn chàng, có thể nghe được tiếng hoan hô từ trong vọng ra. Hôm nay đấu hồn, tuy không thể nói thu được nhiều lợi, nhưng thông qua loại thật chiến như vậy, Đường Tam hiểu được thu hoạch thật không nhỏ. Nhất là đối đầu Thiết Thị huynh đệ một trận, làm hắn thấy được uy lực chánh thức của khí vũ hồn. Mỗi một loại vũ hồn đều có đích đặc tính riêng của mình, chỉ cần ứng dụng đúng cách, đều có thể tạo được hiệu quả lớn. Luận về thực lực, mình và Tiểu Vũ rõ ràng biết là hơn đối phương, nhưng vì có chút khinh địch suýt nữa bị thua. Đường Tam trong đầu nhớ lại lời đại sư từng nói qua, hồn sư trong lúc đó chiến đấu, đầu tiên nên biết kỹ năng của đối phương, nếu không cách nào làm được, vậy, hết thảy đều phải có thái độ thật cẩn thận. Cho dù là hồn sư cấp thấp, cũng có thể có hồn kỵ chí mạng. Các ngươi về trước đi, vừa rồi viện trưởng nói rồi, nhưng hãy để ta tìm hắn quanh tửu điếm. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói, đôi mắt nhỏ vô tình lóe ra vài phần hưng phấn.